Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chụp thì Tiểu Gia Hảo cũng đi theo. Đèn không ngừng lóe, mà người dưới ánh đèn cũng không ngừng làm ra các loại động tác. Tiểu Gia Hảo mê mẩn nhìn. Những người này trừ bỏ đổi quần áo khác, còn hóa trang kỳ quái, làm hắn cảm thấy cực kỳ thú vị. Ai vậy, Tiểu Hải Tử? Hiện trường nghỉ ngơi một lát, rốt cuộc cũng có người phát hiện ra sự tồn tại của hắn, cũng kinh ngạc nhìn hắn. Những người khác cũng lục tục nhìn thấy, lại không có người nào biết Tiểu Hải Tử này là từ đâu xuất hiện. Wow, Tiểu Nam Hải Tử thật là đẹp trai nha. Thật sự đấy, là con của ai vậy? Lập tức đám người liền vây quanh đứa bé. Đối với Tiểu Nam Hải xinh đẹp, sinh ra hứng thú cùng với tò mò. Có người sờ đầu của hắn, có người nheo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, còn có người nói hắn muốn làm ngôi sao. Này, bé con này là của ai vậy? Mau thú nhận đi. Sẽ không phải là của đạo diễn chứ? Không có khả năng đâu, tiểu tử này xuất chúng như vậy cơ mà. Hỏi một chút, chẳng phải là sẽ biết sao? Tiểu đệ đệ à, ba mẹ của con đâu? Tiểu Gia Hào khuôn mặt nho nhỏ, ngũ quan toàn bộ nhăn thành một khối. Có một chút sợ hãi nhìn khuôn mặt to lớn đến gần, hé ra một nụ cười, lộ ra một chút răng nanh, mà hắn hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn là một mảng mờ mịt. Tiểu đệ đệ đừng sợ, nói cho thúc thúc ba mẹ con là ai vậy? Gì vậy? Không biết bọn họ đang nói cái gì. Hắn cũng không phải là món đồ chơi, không cần phải sờ loạn như vậy. Tiểu Gia Hảo quyết định về tìm ông bà ngoại, nhất định bọn họ còn có thể nói ba quy cùng với ok. Này, Tiểu Điều Điều, con muốn đi đâu vậy? À gì, đi chơi với con nha. Tiểu đệ đệ à, như thế nào lại không nói một lời nào vậy chứ? Đám người đi theo phía hắn, hướng về phía bên này đi. Hắn đi sang bên trái thì họ cũng sang bên trái. Hắn đi bên phải thì họ cũng đi theo. Nhóm người này cứ như vậy nhìn thấy Tiểu Gia Hảo trong vườn bách thú, mà hắn chính là bị xem là động vật rồi. Đột nhiên hắn đứng lại, nghi hoặc nhìn đông một cái, nhìn tây một cái, xung quanh toàn là hoàn cảnh lạ lẫm. Hắn đã quên nên đi nơi nào rồi. Bé con à, sao con mặt mày lại mụ rũ như vậy? Bé con à, sao con không nói gì? Một đống câu bé con, tây một câu bé con, đông một cây bé con. Bé con rút cuộc là có ý tứ gì? Hắn là muốn về nhà, muốn mẹ, nhưng là hắn không biết phải nên đi nơi nào. Ý thức được chính mình đã lạc đường, Tiểu Gia Hảo dù sao cũng là tiểu hải tử đã bắt đầu sợ hãi. I want to go home. Em bé nói tiếng Anh sao? Bé nói cái gì vậy? Bé nói là bé muốn về nhà đấy. Trời ơi, nó đang muốn khóc kìa. Đừng có mà khóc nha. Đôi mắt to xinh đẹp rơm rớm nước, làm cho hiện trường mọi người toát ra mồ hôi lạnh, chỉ sợ tiểu hải nam thật sự là khóc. Đang lúc mọi người vội vã dùng tiếng Anh ý đồ an ủi tiểu hải nam, thì có một người đi tới. Làm sao thế? Thân ảnh cao lớn đứng trước mặt tiểu hải nam. Tiểu Gia Hảo ngẩng đầu lên, hốc mắt hồng hồng, nhìn một người khác có một ánh mắt xinh đẹp với hắn. À, thượng tiên sinh, anh vừa vặn tới. Tiếng Anh của anh lưu loát, có thể hỗ trợ đứa bé này một chút. Nó giống như là bị lạc đường, hơn nữa nó chỉ nghe hiểu tiếng Anh thôi. Thượng Hoa Tuấn nhếch mi nhìn cái đầu nhỏ của tiểu nam hải, ngồi xổm xuống rồi một tay chống má, mỉm cười ôn hòa hỏi. Tiểu tử kia, làm sao khóc vậy? Là tiếng Anh sao? Tiểu Gia Hảo tò mò nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt này, nước mắt dừng lại. Con muốn về nhà. Tiểu Gia Hảo trả lời. Nhà con ở nơi nào? Con không biết. Như vậy ba mẹ con đâu? Mẹ làm việc, còn ba lên tiên đường rồi. Là mỗi cô cha sao? Thượng Hoa Tuấn nhìn tiểu Hải Nam, không tự giác nổi lên lòng trắc ẩn. Hắn tự tay ôm lấy tiểu Hải Nam, mà tiểu hải nam kia tựa hồ cũng không sợ hắn, thực tự nhiên với đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy bờ vai của hắn. Đừng sợ, thúc thúc sẽ mang con đi tìm mẹ con. Ừ. Tiểu Gia Hào gật đầu thực kỳ dị, nội tâm có vẻ không sợ. Hắn tò mò nhìn chằm chằm đối phương. Trong trí nhớ, hắn rất ít bị đồng phương nam tử trẻ tuổi ôm. Ở nước Mỹ, tuy nói cũng có thúc thúc ôm hắn, nhưng đều là người da trắng mắt xanh. Trở về Đài Loan, nam nhân duy nhất ôm là ông ngoại, nhưng ông ngoại không cao lớn như vị thúc thúc này. Ngồi ở khuỷu tay thúc thúc, đám người tản ra. Hơn nữa bà vai thúc thúc cực kỳ là thực khỏe, cùng cảm giác khi mẹ ôm hắn hoàn toàn không giống nhau, nhìn được bao xa, cảm giác rất an toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net